Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 76, sự thật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhạc khó khăn mở mắt, những hạt đá nhỏ trong hồ nước cào vào mặt cậu ta, tạo ra những vết thương lớn nhỏ khắp nơi. Đúng vậy, áp suất trong phòng giảm hẳn. Tạ Thời Vân lật sơ hai trang, gần như không kìm được cơn giận. Phía trước toàn là lịch sử trò chuyện của Hạ Tuấn Văn và Hứa Nhạc. Những từ ngữ xúc phạm liên tục xuất hiện, thỉnh thoảng còn có một đoạn video vài giây. Chỉ nhìn ảnh bìa đã thấy khuôn mặt Hứa Nhạc đầy nước mắt. Cậu đã đăng tất cả những nội dung này lên. Tạ Thời Vân hé môi, rồi lại không nói tiếp được nữa. Hứa Nhạc thật sự đã bị dồn vào đường cùng, mới chịu bỏ qua tất cả sĩ diện mà đăng những thứ này lên. Dù Tạ Thời Vân không tán thành quan niệm trinh tiết truyền thống, nhưng cũng không thể phủ nhận, những thứ này đối với Omega mà nói là tổn thương tột độ. Tôi thật sự không muốn sống nữa. Hứa Nhạc nghẹn ngào, vùi mặt vào đầu gối. Tôi thật sự không nghĩ sẽ để Giang Dịch nhảy xuống cứu tôi. Tôi biết cậu ấy hơi sợ độ cao. Tôi tưởng cậu ấy không dám nhảy xuống. Cậu ấy, có sao không? Tạ Thời Vân lắc đầu. Vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói tình hình không nghiêm trọng. Hứa Nhạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nghĩ mình chết đi thì mọi chuyện cũng kết thúc. Nhưng không thể tiếp tục làm liên lụy đến Giang Dịch nữa. Tạ Thời Vân đặt điện thoại xuống, ngồi lại trên ghế đầu. Chúng ta nói chuyện đi. Tôi sẽ không xem bài trên diễn đàn cậu đăng nữa. Lát nữa tôi sẽ tìm người xóa tất cả nội dung trên diễn đàn. Mắt Hứa Nhạc chớp chớp, ngẩn người. Nhưng mà, chỉ có như vậy mới có thể trả lại sự trong sạch cho Giang Dịch, để mọi người tin lời tôi nói. Đúng không? Không phải. Ánh mắt Tạ Thời Vân bình tĩnh. Có lẽ cậu trước đây đã bị áp bức rất lâu, gặp rất nhiều người ngoài miệng nói muốn giúp cậu, nhưng đối mặt với Hạ Tuấn Văn lại lập tức quay lưng. Nhưng tôi đảm bảo, ít nhất hiện tại không có ai có thể dùng quyền lực ở đế đô để ép tôi. Chỉ cần cậu nói thật, tôi sẽ giúp cậu. Hứa Nhạc nhớ lại lời Giang Dịch nói trên đài cao. Bây giờ cậu ta không thể tin tưởng bất cứ ai, nhưng cậu ta sẵn lòng tin tưởng Giang Dịch. Vậy thì người mà Giang Dịch tin tưởng, uống chút nước đi. Tạ Thời Vân đứng dậy rót nửa cốc nước ấm đưa cho cậu ta. Tôi đã có được đoạn video giám sát Hạ Tuấn Văn và Giang Dịch đánh nhau rồi. Ít nhất có thể chứng minh là Hạ Tuấn Văn đã ra tay trước với Giang Dịch. Video giám sát, Hứa Nhạc đột ngột ngẩng đầu. Không phải nói ở đó không có giám sát sao? Tạ Thời Vân ngẩng mặt lên. Ai nói thế? Cái đó, cái bảo vệ đó nói. Ồ, tôi lấy được từ tay chủ nhiệm giáo dục của cậu ấy. Tạ Thời Vân tự mình rót một cốc nước, ngồi xuống nhấp một ngụm nhỏ. Trước đây ông ta và Hạ Tuấn Văn là chung một bè lũ. Hạ Tuấn Văn đã cho ông ta không ít lợi lộc. Hứa Nhạc mím chặt môi, cẩn thận đánh giá lại Tạ Thời Vân. Thì ra là vậy, thảo nào Hạ Tuấn Văn dám trắng trợn động tay động chân với Giang Dịch trong trường. Còn Giang Dịch một khi chống trả lại sẽ bị kết tội gây rối đánh nhau. Sau một lúc im lặng dài, Hứa Nhạc cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi là trẻ mồ côi, cậu chắc đã xem hồ sơ cá nhân của tôi rồi. Bố mẹ tôi mất trong vụ sập công trường khi tôi còn học cấp 2. Vì họ không đội mũ bảo hiểm và dây an toàn đúng cách. Bộ phận dự án nhất quyết chỉ bồi thường vài chục nghìn tệ. Tôi thi cấp 3 khá tốt. Trường ở Đế Đô đến huyện Dương Xương tuyển tôi. Vì trường cấp 3 Tam Trung nói sẽ không thu học phí của tôi và cung cấp chỗ ở miễn phí, nên tôi mới chọn trường cấp 3 Tam Trung. Hồi cấp 3, cuối học kỳ 1, giáo viên chủ nhiệm đã xếp Hạ Tuấn Văn ngồi cùng bàn với tôi. Hắn ta lúc đó đối xử với tôi khá tốt, thấy tôi tiếc không dám ăn sáng thì hay mang bánh bao và cháo gì đó cho tôi. Tôi cứ nghĩ hắn ta muốn làm bạn với tôi. Giọng Hứa Nhạc ngày càng khàn đi. Khoang mũi chua xót, cậu ta ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt mặn chát chảy qua vết thương. Sau 2 tháng, hắn ta nói rất thích tôi. Muốn yêu tôi, tôi lúc đầu từ chối. Vì tôi thực sự không xứng với hắn ta. Áp lực học tập cũng khá lớn. Nếu muốn ở lại đế đô, hắn ta lại theo đuổi tôi 1 tháng. Thi cuối kỳ xong, hắn ta nói sẽ lái xe đưa tôi về huyện Dương Xương. Tôi, thực ra cũng có chút cảm tình với hắn ta rồi, nên đã đồng ý, tôi đưa hắn về căn nhà cũ mà bố mẹ để lại cho tôi. Lúc đó hắn ôm tôi nói rất đau lòng cho tôi, muốn ở bên tôi, sẽ chăm sóc tôi thật tốt gì đó. Hứa Nhạc vừa nói vừa khóc, nước mắt lã chã rơi xuống chăn. Cậu ta đưa tay lau đi. Thảm hại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thực sự chưa từng gặp ai đối xử tốt với tôi. Đến nỗi, lúc đó tôi nghĩ hắn ta là người tốt nhất với tôi rồi. Nên tôi đã đồng ý với hắn ta. Lúc đó mọi người trong lớp đều nói, tôi vì tiền của hắn ta, muốn treo cao đổi đời gì đó. Đương nhiên càng không ai nói chuyện với tôi nữa. Cuộc sống của tôi ngoài việc học, làm bài tập, hình như chỉ còn lại Hạ Tuấn Văn. Rồi một ngày, hắn ta hỏi tôi có muốn dâng hiến cho hắn không. Hắn nói Alpha đều có tính chiếm hữu rất mạnh, thích một Omega thì sẽ muốn sở hữu hoàn toàn. Tôi từ chối. Rồi có lần hắn ta nói muốn đưa tôi đi hát, nói tôi còn trẻ đừng như người già không có tí giải trí nào. Lúc đó tôi đang yêu hắn ta nên đã đồng ý. Kết quả chơi quá khuya về trường đã bị cấm vào. Thế là hắn ta đưa tôi đến khách sạn. Tạ Thời Vân nghe đến đây, nhíu mày, hắn ta đã bỏ thuốc cậu à? Hứa Nhạc lắc đầu. Khó khăn nói, không, lần này tôi tự nguyện. Chỉ là tôi không ngờ hắn ta sẽ quay video. Nếu quay lén thì khó mà quay được cả mặt đúng không? Tạ Thời Vân hỏi, Hứa Nhạc gật đầu. Hắn ta sau đó cho tôi xem video đó 1 lần. Tôi rất sợ nên cứ bắt hắn ta xóa đi. Hắn lừa tôi là đã xóa rồi. Và chưa bao giờ cho người khác xem. Hứa Nhạc ôm đầu gối, giọng run rẩy khẽ nói. Nhưng hắn ta rõ ràng đã cho người khác xem. Hơn nữa còn đăng trong nhóm chat. Lúc đó tôi biết được. Rất tức giận đi vào nhà vệ sinh chất vấn hắn. Hắn ta như biến thành một người khác. Nói với tôi rằng ở bên tôi chỉ để ngủ với tôi. Nói loại học sinh ngoan chỉ biết học như tôi chắc chắn là còn trinh. Tôi tức quá tát hắn 1 cái. Hắn tức giận liền đạp tôi. Tôi căn bản không đánh lại hắn. Tạ Thời Vân nghe mà lòng nặng trĩu. Dường như đã có thể đoán được diễn biến tiếp theo. Giang Dịch lúc đó ở trong nhà vệ sinh, đúng không? Hứa Nhạc gật đầu. Lúc đó cậu ấy đang hút thuốc trong buồng, nghe một lúc thì trực tiếp ra tay với Hạ Tuấn Văn. Tạ Thời Vân gật đầu, cậu ấy làm chuyện này cũng không lạ. Hứa Nhạc không hiểu ý nghĩa của câu nói này, ngẩn người 1 lát, thấy Tạ Thời Vân hơi mỉm cười, mới tiếp tục nói, Hạ Tuấn Văn, hắn ta lúc đó chắc chắn không thích tôi nữa rồi, nhưng bị Giang Dịch chọc giận. Liền nhất quyết nói tôi chắc chắn đã câu dẫn Giang Dịch. Đe dọa tôi là cứ chờ đó. Sớm muộn gì hắn ta cũng giết tôi. Giang Dịch cậu ấy cũng nghe thấy. Rồi đưa cho tôi cách liên lạc của cậu ấy. Bảo tôi nếu Hạ Tuấn Văn lại tìm tôi, thì gọi điện cho cậu ấy. Vậy là trước đây cậu căn bản không quen Giang Dịch. Tạ Thời Vân hỏi, Hứa Nhạc gật đầu, rồi lại lắc đầu, có quen biết. Cậu ấy không làm bài tập, tôi mỗi lần báo danh đều nhìn thấy tên cậu ấy, nhưng không nói chuyện nhiều. Tạ Thời Vân nghẹn 1 tiếng, rồi mới giơ tay, cậu nói tiếp đi, cách chương.